ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 3, phu quân thất tình rồi, ai làm, bằng, gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, login vào an toàn, rảnh rỗi chạy quanh một vòng phát hiện tọa độ của phu quân xuất hiện ở bên bờ Đông Hải. Cho đến khi đi xong phó bản cấp 45 với Hoa Chư đi ra ngoài, hắn tên nhóc đó vẫn ở đây. Cho nên tôi đoán chắc đến 8 phần là treo máy. Lập tức xuất hiện ý tốt, đã tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên. Truyền tống đến bên bờ Đông Hải. Nơi này là một bãi biển. Bản đồ này không có nhiệm vụ. Cho nên người đến bản đồ này rất ít. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh. Cát vàng đầy trời. Sóng biển vỗ vào bờ cát. Phát ra tiếng ảo ảo. Tôi nhảy xuống từ trên tảng đá của truyền tống trận. Liền bước chân vào bãi cát. Trong nháy mắt tôi chợt ngẩn người. Tựa như đang nhớ lại chuyện năm đó. Tại bờ biển lớn Mê Cha ở Thẩm Khuyến. Cảnh tượng cũng giống như thế. Tự dưng làm cho tâm trạng ngưng động lại. Thiếu chút nữa đã quên đi dự tính lúc đầu của bà đây. Không tệ, bà đây tới chính là để đánh lên tên nhóc kia. GT, cách chương.